Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 56, nếu anh nói vậy em sẽ tin là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ứng Ẩn đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô và Thương Thiệu có một đứa con nhưng lại không kết hôn. Cô là bạn gái mà cả thế giới đều biết, là mẹ của đứa con hoặc nói cách khác là tình nhân. Có rất nhiều tiền và một tương lai có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Giấc mơ rời rạc, câu chuyện còn chưa kết thúc thì cô đã tỉnh dậy. Có lẽ sau đó cô lại sinh thêm cho anh đứa thứ hai. Thứ ba, khi cư dân mạng nhắc đến cô, không còn là ảnh hậu trẻ tuổi nhất của Trung Quốc nữa mà là Ứng Ẩn vẫn chưa được chính thức công nhận à. Hoặc có lẽ sau khi sinh một đứa thì mọi chuyện kết thúc. Loại người như anh chắc chắn sẽ kết hôn. Bên cạnh anh là vợ mới cưới. Câu chuyện của họ cuối cùng chỉ còn lại đứa con ngoài giá thú và tiền trợ cấp nuôi con mà truyền thông đồn đoán mỗi năm. Bất kể là loại nào cũng không có gì mới. Trong vòng tròn này, những câu chuyện như thế đã nghe, đã thấy đã và truyền tai nhau quá nhiều. Kết cục cuối cùng của ngôi sao nữ và nhà giàu. Khi tỉnh dậy, ánh sáng trắng chập chờn trước mắt, là gió thổi rèm trắng. Ứng Ẩn mở mắt, nhìn đồng hồ, cô vừa khoảng nửa tiếng, mặt cô rất rát vì đã khóc, giấu nước mắt không lau, cô mang theo nước mắt vào giấc ngủ, cô ngồi dậy trên ghế sofa, trong tay vẫn ôm gối ngây ngẩn một lúc, câu chuyện trong giấc mơ không đủ để làm cô sợ, bởi ít nhất, tử cung của cô vẫn do cô làm chủ, nhưng lòng vòng mãi lại quay về suy nghĩ trước khi ngủ. Người đàn ông mà cô ngưỡng mộ như trăng sáng trên bầu trời. Tưởng rằng cả đời này cũng không chạm tới thì ra từng vì người khác mà chủ động bước xuống từ bầu trời ấy. Ứng Ẩn lại nghĩ đến lời thổ lộ trong cơn mưa. Em đã như thế này rồi. Nếu anh cũng thích em thì em phải làm sao? Thương Thiệu nghe xong có cười trong lòng không? Người nghèo chưa từng thấy trong núi vàng đột nhiên có được một thỏi thì mắt sáng lên. Cẩn thận từng chút để giữ lấy nó mà cả người gầy gò như đi trên băng mỏng. Nhưng người giàu thật sự đối diện với núi vàng cũng điềm nhiên như không. Cô là người nghèo chưa từng thấy núi vàng. Còn bạn gái cũ chưa từng gặp mặt ấy phải chăng chính là người giàu? Cô chưa từng được yêu thật lòng. Đến nỗi đối phương chỉ cho cô một chút phản hồi giống như tình yêu. Cô sẽ không biết phải làm sao. Sẽ như thiêu thân vào lửa, một bước rơi vào vực sâu, trong khi người được anh yêu toàn tâm toàn ý lại bình thản và thư thái. Đêm đêm ngủ ngon, thật lợi hại, cô rất ngưỡng mộ, nhưng sự an toàn đó đến từ sự thiên vị. Ứng Ẩn không có nên không thể ngưỡng mộ nổi. Ứng Ẩn ngồi trên ghế sofa một lúc lâu rồi đứng dậy rửa mặt. Cô gọi điện cho Trang Đình Văn hỏi về lịch trình công việc tiếp theo. Trang Đình Văn đang đi xem văn phòng. Tư vấn viên bất động sản giới thiệu cho cô mấy tòa nhà văn phòng 5A. Người Hồng Kông rất quan tâm đến phong thủy còn hơn người Ninh Ba cũ. Trang Đình Văn đi cùng một thầy phong thủy xem kỹ vị trí địa lý, hướng phong thủy và bố cục văn phòng của mấy tòa nhà. Em vừa xem 3 văn phòng, còn 4 cái nữa. Nếu chị xem kịch bản mệt rồi thì có muốn đi cùng không? Ứng Ẩn liền thay quần áo bắt taxi đến đó. Trời càng ngày càng lạnh. Cô mặc áo khoác lông cừu dài tới mắt cá chân. Bên dưới mặc quần thể thao màu xám đậm. Giày thể thao, đội mũ bóng chày và đeo khẩu trang. Không ai nhận ra, huống hồ ai mà nghĩ tới. Nữ minh tinh giá trị hơn 100 triệu ra ngoài lại đeo túi vải. Cầm cốc giữ nhiệt đỏ đựng nhân sâm ngâm kỷ tử. Tư vấn viên bất động sản hợp tác với Trang Đình Văn là người quen. Đã quen phục vụ khách hàng lớn nên biết điều gì nên nghe và điều gì không nên nghe. Vì thế Trang Đình Văn cũng không ngại, vừa xem văn phòng vừa hỏi Ứng Ẩn. Tuyết tan thành xanh, chị nghĩ sao về triển vọng đầu tư? Ứng Ẩn mở nắp cốc giữ nhiệt. Thầy Lý chắc là nhắm đến giải thưởng. Triển vọng đầu tư của nó một là ở việc phát hành ra nước ngoài. Hai là sau khi giành giải, vận hành giá trị thương mại của cá nhân chị. Bà chủ, sao chị lại nói mình như một món hàng thế? Trang Đình Văn cười, bản chất là vậy, Ứng Ẩn hoàn toàn tách biệt tính nghệ sĩ của mình ra khỏi nhân cách. Nhẹ nhàng trả lời, kết quả phát hành ra nước ngoài phải xem sau khi sản xuất hoàn thành. Biểu hiện ở liên hoan phim và đánh giá của nhà phát hành. Nền tảng phát trực tuyến, nhưng từ góc độ kịch bản, chị thấy kê, nếu không chị đã không nhận. Còn về giá trị thương mại cá nhân của chị, trước hết phải đảm bảo giành giải. Làm sao để đảm bảo? Trang Đình Văn cười mỉm, không có cách nào để đảm bảo, nhưng có thể cố gắng hết sức. Em cần tìm một công ty PR quốc tế rất đáng tin cậy. Trong mùa giải thưởng hết sức vận hành, khoảng từ 1 triệu đến 5 triệu USD, tùy tình hình. Ứng Ẩn cười, thôi nào, 5 triệu là để tranh giải Oscar. Chị không tham vọng lớn như vậy, thầy Lý chắc cũng không nghĩ đến. Nhưng em đã xem qua các tác phẩm Hồng Kông gửi đi tranh giải Oscar những năm gần đây. Trang Đình Văn nhướng mày không nói tiếp. Ứng Ẩn uống một ngụm nước nóng. Em nghĩ xa quá, nhiệt huyết quá, nhưng chủ nghĩa mạo hiểm và chủ nghĩa đầu hàng là hai mặt của một vấn đề. Đình Văn, làm phim, vận hành phim đều là những dự án cực kỳ khó khăn và phức tạp. Cần cân bằng quá nhiều, bỏ qua quá nhiều, không phải nghệ thuật thuần túy, cũng không phải thương mại thuần túy. Em tưởng đây chỉ là một bảng tiến độ dự án dài 500 trang. Thực ra mỗi giây mỗi khắc đều có thể chật đường dây. Trang Đình Văn thực ra không kém cô bao nhiêu tuổi nhưng dù sao cũng vừa ra khỏi trường. Vừa bước vào xã hội, kinh nghiệm về đối nhân xử thế và làm việc vẫn còn khoảng cách. Cô ấy gật đầu, em nhớ rồi, giới giải trí cần sự kiên nhẫn và khéo léo, đúng không? Ứng Ẩn cười gật đầu. Đúng vậy, dưới ánh nắng chiều mùa đông, khuôn mặt không trang điểm của cô tái nhợt, trong suốt như ngọc ấm, ánh mắt chăm chú quét qua từng bức tường, từng ô cửa của văn phòng. Trang Đình Văn cười nói, hôm nay tâm trạng chị rất tốt à, giống như nghe được chuyện gì buồn cười. Ứng Ẩn sững sờ một chút, cười nhẹ, tư vấn viên bất động sản im lặng đi cùng họ một vòng văn phòng. Đang nghe thầy phong thủy phân tích thì điện thoại của Trang Đình Văn rung lên. Thương Thiệu ở đầu bên kia hỏi, cô ấy dạo này thế nào? Trang Đình Văn liếc nhìn Ứng Ẩn đang đứng trước cửa sổ sát đất. Trả lời, rất tốt, đang ở cạnh em, có cần gọi cô ấy không? Thương Thiệu ngăn cô lại trước khi cô ấy lên tiếng. Không cần, Trang Đình Văn là người thông minh, ánh mắt chuyển động đã hiểu ra. Anh chọc giận chị ấy à? Thương Thiệu đáp. Không có, anh chỉ tôn trọng cô, nhìn thấu sự lùi bước và do dự của cô. Vậy nên cho cô một khoảng thời gian bình tĩnh. Đây không phải là chọc giận cô ấy, càng không phải cãi nhau, cũng không phải chiến tranh lạnh, chỉ là hai người trưởng thành lý trí ngầm thỏa thuận để suy nghĩ về một việc gì đó. Còn việc Ứng Ẩn nhiều ngày không có tin tức gì, chỉ là cô bận thử vai và suy nghĩ sâu xa, không phải cố ý không để ý đến anh. Khi cô nghĩ thông suốt, cô sẽ tìm anh. Nhưng thời gian suy nghĩ này, có phải là hơi lâu không? Tháng 12 ở Frankfurt, 7 giờ sáng, Thương Thiệu dùng bữa sáng, cử chỉ vốn dĩ tao nhã vì suy nghĩ mà trở nên chậm chạp. Chỉ là việc có hối hận khi ở bên anh hay không? Một câu hỏi đơn giản như vậy, cô phải nghĩ lâu như thế. Ngón tay trên chuôi dao nĩa bạc vì vô thức dùng lực mà trở nên xanh trắng. Tại sao cần phải suy nghĩ nghiêm túc? Câu hỏi này chẳng lẽ có một đáp án không cần suy nghĩ sao? Em không hối hận. Trong giấc mơ của Thương Thiệu, dường như đã nghe thấy bốn chữ này. Nhưng khi mở mắt, thế giới của anh im lặng không tiếng động. Trang Đình Văn không biết gì, vui vẻ trả lời, em cũng nghĩ vậy. Nếu hai người cãi nhau, tâm trạng chị ấy cũng sẽ không tốt như vậy. Trợ lý đi cùng ở nước ngoài lúc này gõ cửa phòng ăn của phòng suite. Nhắc nhở, sếp Thương, chúng ta nên xuất phát rồi. Một tiếng, đinh, người đàn ông đặt dao nĩa xuống, gật đầu, dùng khăn ấm lau tay trong im lặng, sau đó đẩy ghế đứng lên. Anh suy nghĩ không ở đây. Trợ lý nhận ra, nhắc nhở, găng tay của anh. Thương Thiệu cầm găng tay ra cừu trong lòng bàn tay, tay còn lại xanh xao và nổi gân xanh. Lặng lẽ trả lời Trang Đình Văn, anh muốn xem. Trang Đình Văn không hiểu, gọi video à? Thương Thiệu, chỉ cần ảnh là được, đừng làm phiền cô ấy. Trang Đình Văn liền lén chụp một tấm gửi cho Thương Thiệu. Trong bức ảnh, Ứng Ẩn cầm cốc giữ nhiệt đỏ, mặc rất thoải mái, tóc xoăn đen xóa trong buổi chiều mùa đông trông rất lười biếng. Cô mỉm cười, chăm chú lắng nghe phân tích lợi hại của tư vấn viên bất động sản. Thần sắc rất dịu dàng, trông như không có gì bận tâm. Thương Thiệu chăm chú nhìn, anh bận đến trưa mới rảnh. Suy nghĩ phía sau những công việc phức tạp lại trở nên rõ ràng. Tự cười bản thân mấy ngày này tự làm khổ mình. Cô không trả lời anh cũng không sao, anh có thể chủ động tìm cô. Nghĩ là vậy, nhưng khi gọi điện, tim lại đập nhanh, cũng sợ cô không nghe. Ứng Ẩn và Trang Đình Văn bận rộn cả ngày, đến bữa tối cũng không rảnh. Vừa uống rượu vừa bàn về tính khả thi của việc đầu tư vào bộ phim của Lý Sơn khi nhìn thấy cuộc gọi từ chính quyền Hồng Kông. Cô cắn nĩa ngây người một lát, cười với Đình Văn, rồi bắt máy. Anh Thương, giọng cô vui vẻ, quá vui vẻ ngược lại khiến Thương Thiệu lúng túng. Anh đã tưởng tượng ra nhiều khả năng, lạnh nhạt, im lặng, cãi vã, chất vấn, lảng tránh. Duy chỉ không nghĩ tới một tiếng gọi vui vẻ như thế. Ăn tối chưa? Anh lăn lăn yết hầu. Cuối cùng hỏi một câu không liên quan gì. Đang ăn, Ứng Ẩn thản nhiên trả lời. Nĩa khuấy bắp cải tím trong bát salad. Anh thì sao? Bây giờ đang ở nước nào? Ở Frankfurt, Đức. Nhớ nghỉ ngơi sớm. Trong bốn chữ qua loa này. Thương Thiệu im lặng, Ứng Ẩn đợi hai giây. Lên tiếng, em đang ăn, nếu không có gì thì... Em, Ứng Ẩn kiên nhẫn đợi câu tiếp theo của anh. Thương Thiệu nuốt câu, em đã suy nghĩ xong chưa? Không biết vì sao anh cảm thấy câu hỏi này rất nguy hiểm. Tràn ngập rủi ro mất kiểm soát. Anh thay bằng một câu hỏi an toàn hơn. Gần như không nghe thấy tiếng nuốt xuống có chút lạnh lùng. Có chút nghiêm túc hỏi, em có nhớ anh không? Ứng Ẩn sững sờ, cười khẽ, nhớ, anh sớm về nhé. Vì câu, anh sớm về nhé, của cô, Thương Thiệu thật sự rút ngắn lại lịch trình. Dự định trở về nước vào ngày 23. Anh cố gắng kết thúc sớm vào ngày 20. Giữa chừng gặp sấm sét phải trung chuyển nhiều giờ ở Dubai. Khi đến sân bay quốc tế Ninh Ba đã là chiều ngày 21. Thật bất ngờ khi từ vòng bạn bè của Kim Nguyên Dân biết hôm nay cô đến Tần Đức để tham gia hoạt động khảo sát. Giải thưởng Ngân Hà tài trợ không ít tiền. Khảo sát là một phần trong kế hoạch tài trợ đã được định sẵn. Chỉ là chưa quyết định khách mời. Ban tổ chức và bộ phận thương hiệu của Tần Đức đều nghĩ vì ngày hôm đó Ứng Ẩn và sếp Kim đã cùng nhau trao giải thì làm thêm một bước nữa cũng không sao. Kế hoạch và quy trình đã được gửi cho Trần Dã từ lâu. Truyền thông cũng đã đặt lịch hẹn, nhưng vì chuyện chấm dứt hợp đồng khiến Mạch An Nghiêm quên mất. Gần đến ngày mới giao cho Trang Đình Văn, nếu chị cảm thấy quá gấp, chúng ta có thể xin hoãn lại, vừa hay sếp Thương cũng còn ở châu Âu. Hay là đợi, cứ theo ngày cũ, Ứng Ẩn ngắt lời cô, bình thản, vẫn kịp. Khảo sát cũng không có gì khó. Cuối năm rồi, làm sớm cho xong. Trang Đình Văn nghe theo ý cô. Nhắc nhở, có phát sóng trực tiếp nên lúc đó cũng sẽ lên hot search. Chị làm quen lại quy trình và phỏng vấn. Thường thì các hoạt động khảo sát là trong giai đoạn có phim đang chiếu hoặc sắp ra mắt. Khảo sát đều là các công ty truyền thông giải trí hoặc trụ sở nền tảng phát trực tuyến. Như công ty bất động sản Tần Đức thì thực sự hiếm thấy. Ứng Ẩn nhìn qua kế hoạch quy trình, không quá nghiêm túc nhưng cũng không phải không có gì để mất. Giống như một ngày mở cửa truyền thông, ngôi sao dẫn truyền thông đến thăm và trải nghiệm môi trường làm việc của Tần Đức. Quét tòa nhà cần phải thân thiện và gần gũi, không thể tỏ ra kiêu ngạo. Ứng Ẩn ăn mặc rất đơn giản, áo len cashmere cổ cao vừa vặn, áo vest đen dáng rộng, đeo khuyên tai thời trang, trông như một nhân viên văn phòng ở đô thị. Nhân viên PR của Tần Đức đã phát thẻ tạm thời cho cô và Trang Đình Văn. Dây buộc màu xanh lá cây tươi sáng nổi bật trước ngực. Ứng Ẩn vừa bước ra khỏi thang máy đã bị vây quanh bởi nhân viên Tần Đức. Điện thoại di động giơ lên như ngọn đuốc, mỗi tay đều bận rộn quay video ngắn. Nụ cười của Ứng Ẩn như làn gió xuân. Cô liên tục vẫy tay chào hỏi, luôn hợp tác nhiệt tình. Dù sao đây cũng là công ty của anh. Phần thưởng bất ngờ là một buổi phỏng vấn tương tác với sếp Kim. Để bảo vệ sự riêng tư của sếp Kim, trong buổi phát sóng trực tiếp chỉ có gương mặt của Ứng Ẩn xuất hiện, còn sếp Kim và người dẫn chương trình ẩn sau ống kính. Ứng Ẩn di chuyển từ văn phòng lớn lên phòng phát sóng trực tiếp. Nhân viên đã trở lại làm việc, chỉ còn một loạt truyền thông và nhân viên phòng thương hiệu của công ty theo sau. Trong hành lang trải thảm, có 6 cánh cửa thang máy xếp hàng đối diện nhau. Một tiếng, đinh, cánh cửa ở giữa từ tầng thượng xuống mở ra. Đó là thang máy dành riêng cho VIP. Cửa mở, người đàn ông lẽ ra đang ở châu Âu giờ lại xuất hiện trong thang máy của Tần Đức. Anh trông mệt mỏi khiến người ta nghĩ trên người vẫn còn dính gió tuyết mùa đông ở Đức. Áo khoác dạ đen thẳng tắp, đầu ngón tay cầm một điếu thuốc cháy gần hết đang chờ để dập tắt vào thùng rác bên cạnh. Thấy đầy hành lang là giới truyền thông, ánh mắt Thương Thiệu vốn không kiên nhẫn nay đã bình tĩnh trở lại. Anh trở về bằng trực thăng, khi máy bay công vụ vẫn còn lơ lửng trên không trung thành phố lân cận. Anh đã thấy bài đăng của Kim Nguyên Dân và biết cô đang ở Tần Đức tham gia sự kiện. Anh quyết định ngay lập tức cho chú Khang điều trực thăng đến sân bay. Nửa giờ sau khi máy bay công vụ hạ cánh, trực thăng của anh hạ cánh trên sân thượng của Tần Đức. Thương Thiệu rất hiếm khi đi trực thăng, mặc dù đây là phương tiện giao thông tiện lợi nhất giữa nội địa và Hồng Kông. Nhưng anh đã quen với cabin yên tĩnh của máy bay công vụ. Khó chịu được tiếng ồn ào của trực thăng, cánh quạt và tiếng gió rít vẫn vang vọng bên tai. Thương Thiệu dập tắt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh rồi nhìn chằm chằm vào Ứng Ẩn không chớp mắt. Một số máy quay lặng lẽ hoạt động. Có một phóng viên phản ứng trước tiên. Sếp Kim thực sự đang hít thở sâu trong phòng phát sóng trực tiếp. Làm đủ các bước chuẩn bị gặp ngôi sao lớn, phong thái không thể chê vào đâu được. Sếp Kim giả bên ngoài thang máy đứng im lặng, đôi mắt xanh xao, hương thơm trong cabin máy bay vẫn chưa tan khỏi người. Anh trông rất mệt mỏi. Ứng Ẩn gật đầu với anh, nụ cười hơi lúng túng. Khoảnh khắc đó, Thương Thiệu đột nhiên cảm thấy cô cách anh rất xa. Anh không thể giữ được cô. Không phải chúng ta đang lên lầu phỏng vấn sao? Phóng viên không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhân viên PR của Tần Đức bị đẩy vào tình thế khó khăn. Phải giải thích, đây là sếp Kim nhỏ, còn trên lầu là sếp Kim lớn. Hôm nay buổi phỏng vấn của chúng ta là... Thương Thiệu cắt ngang, lên lầu thôi, tôi đã sẵn sàng. Tất cả nhân viên Tần Đức đều hít một hơi lạnh. Từ khi Thái tử rời sang văn phòng này làm việc, hành trình của văn phòng hội đồng thỉnh thoảng sẽ bị lộ ra. Chuyến đi châu Âu lần này của anh được sắp xếp kín mít. Mọi người đều thán phục. Trong lúc trò chuyện ở phòng trà, không biết ai đó đã cười khổ nói thẳng. Không phải ai cũng làm thái tử được. Nếu là tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Là một người giàu nhàn hạ không tốt hơn sao? Bây giờ anh vừa mới hạ cánh cũng không vội nghỉ ngơi. Ngược lại đi chơi trò gia đình với ngôi sao. Một vài người trong bộ phận thương hiệu nuốt sự ngạc nhiên vào trong bụng. vừa nhanh chóng gõ bàn phím để chuẩn bị tiếp đón trên tầng, vừa đưa tay chặn cửa thang máy mời mọi người vào. Thương Thiệu và Ứng Ẩn đứng cạnh nhau. Cabin thang máy quá sạch sẽ phản chiếu khuôn mặt không cảm xúc của cô một cách rõ ràng. Lên đến tầng, sếp Kim biểu hiện sự bất mãn không thể nói ra. Cố gắng giữ nụ cười mời nữ thần của mình vào phòng phát trực tiếp. Bản thân đứng bên ngoài nhón chân nhìn với vẻ không nỡ rời. Sếp Thương sao đột nhiên lại về. Ông ta hạ giọng hỏi chuyên viên thương hiệu. Không biết nữa. Về rồi cũng không sao, nhưng anh ta nghiện giả vờ thành tôi à? Ông bạo gan nói. Chuyên viên liếc nhìn ông ta. Lặng lẽ nói. Sếp Kim. Tên Kim Nguyên Dân khi đặt lên Sếp Thương cũng phải có khí chất mới nghe được. Kim Nguyên Dân hít thở sâu. Biến đi, phòng phát trực tiếp được đặt trong phòng họp, cửa sổ kính trong suốt, từ khu vực làm việc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhiều nhân viên đứng ngoài chụp ảnh quay phim, Thương Thiệu nghiễm nhiên trở thành diễn viên, vươn tay về phía Ứng Ẩn. Cô Ứng, rất vinh hạnh khi lại gặp cô. Ứng Ẩn chỉ nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay anh không quá một giây. Bản tóm tắt phỏng vấn được chuyên viên đưa lên. Tất cả đều đã được duyệt trước. Ví dụ như nếu không làm diễn viên thì nghĩ mình sẽ làm nghề gì? Nếu không tính đến tiền bạc thì muốn làm công việc gì nhất? Vân vân, Thương Thiệu lần lượt hỏi từng câu. Khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc. Cho đến khi gặp tờ giấy A4 trong tay. Anh hỏi, cô Ứng, thời gian này cô thế nào? Trình Tuấn Nghị trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi. Trong bản tóm tắt không có câu hỏi này. Anh Thương nhầm lẫn rồi. Ứng Ẩn đáp, rất tốt. Sau khi hủy hợp đồng với công ty, tôi có nhiều thời gian cho riêng mình. Thử vai, bàn bạc hợp đồng, lập studio riêng, mỗi ngày đều rất bận rộn. Đây là câu trả lời mang tính chất công thức. Ai hỏi cũng vậy. Thương Thiệu hỏi cô, tâm trạng thế nào? Ứng Ẩn gật đầu, mỉm cười trước ống kính. Cũng rất tốt, có một fan muốn xin ý kiến của cô. Anh ta cãi nhau với bạn gái nhưng không biết làm sao để dỗ dành cô ấy. Bạn gái anh ta là một cô bé, có lẽ, Thương Thiệu dừng lại, có lẽ cũng không thích anh ta lắm nên anh ta hơi bối rối. Tuấn Nghị trong lòng cảnh giác, bình luận trên màn hình điên cuồng, mọi người đều nhấn câu, sếp lớn. Thực ra người hâm mộ đó chính là tôi. Sếp lớn chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Vợ anh ta không thích anh ta lắm à? Thật đau lòng. Ứng Ẩn nhẹ nhàng cười. Ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút. Tôi không biết, nhưng yêu một người không thích mình lắm chắc là rất mệt. Cô mím môi, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Thương Thiệu. Nên nếu là tôi thì tốt hơn nên dừng lại. Micro thu âm rất tốt. Tất cả mọi người trong phòng phát trực tiếp đều nghe thấy âm thanh lạ lẫm mà quen thuộc. Đó giống như âm thanh của giấy bị nhàu nát. Ánh mắt anh sâu thẳm khóa chặt cô. Khuôn mặt lạnh lùng như vực sâu. Nhưng giọng điệu lại bình tĩnh hỏi. Dừng lại như thế nào? Sự bình tĩnh đó như báo hiệu cơn bão đang đến gần. Ứng Ẩn đột nhiên thả lỏng. Cười hơi ngượng ngùng. Nếu bạn gái anh ta thực sự không thích anh ta lắm, tôi khuyên anh ta dừng lại. Dù sao anh ta cũng có thể gặp được người phù hợp yêu anh ta hơn. Tuy nhiên, tôi không phải là chuyên gia tình cảm. Giọng cô xa dần, như hòa vào một loại âm thanh trắng. Âm thanh trắng đó như một tấm lưới dày đặc không lọt gió, khiến một người luôn sáng suốt và tự tin như Thương Thiệu rơi vào trạng thái mơ hồ. Sự mơ hồ này khiến Thương Thiệu lo lắng. Có thể gặp được người phù hợp hơn, yêu anh ta hơn. Cô có đang nhắc nhở anh điều gì không? Nghĩ đến câu nói của cô đêm đó, tương lai thử nhiều lần sẽ biết. Dù sao cũng có cơ hội. Cô không thích anh lắm nên dùng cách tế nhị này nhắc nhở anh, hợp đồng cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Buổi phỏng vấn trực tiếp kết thúc. Bao nhiêu người vào thì giờ có bấy nhiêu người ra. Chỉ còn lại một mình Thương Thiệu ngồi trên chiếc ghế trong phòng tiếp khách. Giám đốc thương hiệu không hiểu rõ tính khí của anh, cũng không cùng cấp bậc với anh. bình thường không hề giao tiếp, lúc này lo lắng hỏi, sếp Thương, hoạt động hôm nay kết thúc rồi, anh có muốn tiễn cô Ứng và các phóng viên không? Người đàn ông trước mắt anh vẫn cúi mặt, cánh tay đặt trên bàn, tay chống lên trán, chỉ nhấc ngón tay một cách hờ hững, để Kim Nguyên Dân làm. Được, người rời đi, phòng im lặng, ngay cả sự ồn ào trong khu vực làm việc cũng dần lắng xuống. Nhân viên xem náo nhiệt trở về chỗ ngồi, tiếng gõ bàn phím dày đặc đệm vào hơi thở ngày càng gấp của Thương Thiệu. Tim anh cũng ngày càng siết lại, cánh cửa kính lại rung. Lần này chỉ có một người bước nhanh ra ngoài, chiếc áo khoác len màu đen treo trên lưng ghế. Anh chỉ mặc áo sơ mi và áo vest, bước đi vội vã chưa từng thấy ở Tần Đức. Anh thậm chí từ đi chuyển sang chạy, cổ họng căng thẳng, ánh mắt tập trung, hoàn toàn mất bình tĩnh chạy về phía thang máy. Sau đó điên cuồng bấm nút xuống. Có ích gì chứ, anh còn không biết xe của Ứng ẩn đậu ở tầng nào. Tài xế đưa anh đến biệt thự ngoại ô của Ứng ẩn. Chuông cửa vang lâu không ai trả lời. 10 phút sau, Thương Thiệu mới nhận ra trong nhà không có ai. Là anh đến quá sớm. Tài xế đi đường tắt hay cô bị trễ vì có chuyện trên đường. Nghĩ đến đây, cuối cùng có đủ lý do để gọi điện cho cô. Em đang ở đâu? Anh nuốt nước bọt, hơi thở căng thẳng lo lắng. Chưa về nhà, có phải có chuyện gì không? Dạo này em không ở đó. Ứng ẩn hơi ngạc nhiên. Anh Thương, anh ở biệt thự, cô vẫn gọi anh là. Anh Thương, làm Thương Thiệu ngạc nhiên. Anh đang ở đây, vừa mới đến, ngón tay anh cầm chặt điếu thuốc chưa châm. Vậy dạo này em ở đâu? Ứng ẩn lờ đi, tự nhiên nói. Vậy em về ngay, phiền anh đợi nửa tiếng. Ứng ẩn, hừm, anh về muộn rồi sao? Ứng ẩn không chút do dự, mỉm cười. Không, anh nói là ngày 23 mới về mà. Trước 3 ngày cũng khiến em ngạc nhiên. Làm sao anh làm được? Thương Thiệu im lặng, cắt bỏ một số lịch trình không cần thiết. Ngủ ít đi vài giờ. Thật vất vả, Ứng ẩn nhếch môi. Em vừa nói dừng lại. Anh Thương, em vào thang máy rồi. Ứng ẩn bất ngờ ngắt lời anh. Tín hiệu kém, về rồi nói, em nghe không rõ. Lần đầu tiên cô chủ động cúp máy. Trình Tuấn Nghi không biết nói gì. Há miệng, vừa định nói vài câu. Nhưng Ứng ẩn nhắm mắt lại. Mệt mỏi nói, đừng hỏi. Tuấn Nghi cũng không hỏi gì mà chỉ đưa cô về nhà. Thương Thiệu không đợi trong xe. Anh lặng lẽ đứng dưới đèn đường. Anh chỉ mang 3 điếu thuốc. Điếu cuối cùng rất quý vẫn chưa dám châm lại ngón tay bóp mềm. Lộ ra sợi thuốc màu vàng nhạt bên trong. Lên xe của anh, Ứng ẩn ngoan ngoãn chuyển sang xe khác. Không ngồi lên đùi anh mà lặng lẽ đi vòng qua bên kia. Bức màn kéo lên, anh nắm lấy một tay cô. Lạnh như băng, anh xoa xoa xương cổ tay cô. Giọng trầm hỏi, sao không ngồi lên? Anh Thương, em không tiện. Ứng ẩn khó xử nói, như vậy không tốt cho sức khỏe. Thương Thiệu sững sờ, gần như ngạc nhiên, một cảm giác mơ hồ cực kỳ hiếm thấy lướt qua mắt anh. Anh nhíu mày, nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Ứng ẩn, em nghĩ anh là loại người nào? Ứng ẩn cúi mặt, chăm chú chơi với ống tay áo khoác. Em không có ý gì khác, chỉ là mỗi lần anh thích em ngồi lên đùi anh. Vì anh thích em, thích ôm em, không phải để, hai từ đó hơi khó nghe. Thương Thiệu mặt lạnh lùng, khó khăn nói, không phải để chơi đùa. Ứng ẩn gật đầu, biết rồi. Thương Thiệu nắm chặt cổ tay cô, dùng chút lực kiên định kéo cô vào lòng. Đầu gối Ứng ẩn đập vào bảng điều khiển trung tâm một chút. Nhưng không đau lắm, chỉ là tư thế không thoải mái. Cô phải quỳ để điều chỉnh ngồi nghiêng lên đùi Thương Thiệu. Cảm giác nặng nề trong lòng làm anh cảm thấy an toàn. Thương Thiệu thở sâu, vô thức ôm chặt cô rồi mặt vùi vào cổ cô. Sự mệt mỏi và lo lắng trong những ngày qua đều được xoa dịu vào khoảnh khắc này. Vừa rồi điều em nói trong buổi phỏng vấn, Anh xoa lòng bàn tay cô, lại nắm chặt ngón tay cô. Có phải nói với anh không? Không, em đang nói với anh rằng em không thích anh lắm. Vậy nên anh muốn anh dừng lại. Ứng Ẩn như nghe thấy điều phi lý. Cô ngẩn người, không biết khóc hay cười. Nhưng Thương Thiệu không nhìn thấy. Tất nhiên là không phải. Anh Thương, dù em thực sự không thích anh lắm. Thương Thiệu ngắt lời cô. Dừng lại một lúc, mặt không biểu cảm và kiên định nói. Anh cũng sẽ không dừng lại. Ứng Ẩn đột nhiên cảm thấy ngực chua xót. Cảm giác chua xót đó xộc thẳng lên mũi, khiến đỉnh đầu cô đau. Anh Thương, anh nói vậy sẽ khiến em hiểu lầm anh rất yêu em. Cô nói nghẹn ngào, em sẽ tin là thật. Cách Chương.